Chương 1931, giết cự nhân. Chương 1931, giết cự nhân. Liền tại Lâm Vô Nhai một đám người cảm thấy tuyệt vọng lúc, Lâm Vô Nhai truyền âm ngọc phù sáng lên. Lâm Vô Nhai xem xét ngọc phù bên trên sáng lên phù văn, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, là Chu Phàm. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, không phải nói Chu Phàm đi lưu tinh giới sao? Lâm Vô Nhai vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù. Chu Phàm, ngươi ở đâu? Ta mới vừa từ lưu tinh giới trở về. Chu Phàm nói, các ngươi muốn ta đi giết cự nhân kia, để cự ngẫu binh chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái sao? Đúng vậy, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, nếu không Hy Lâm quốc sẽ bị nó hủy đi, đến lúc đó sẽ có vô số người chết. Ngươi có nắm chắc không? Lâm Vô Nhai không hỏi Chu Phàm vì cái gì nhanh như vậy liền trở lại, bởi vì thời gian thực sự quá khẩn trương. Ta thử một chút. Chu Phàm lên tiếng hỏi bọn hắn đại khái tại vị trí nào về sau, hẳn là còn kịp, ta sẽ mau chóng đi qua. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn đến lưu tinh giới một hồi, đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn đi được quá vội vàng. Hắn đến lưu tinh giới, cự ngẫu binh không bởi vì hắn đến lưu tinh giới mà biến mất, làm sao bây giờ? Hắn suy tư một hồi, cảm thấy mình không thể cứ như vậy lưu tại nơi này. Hắn truyền tống đến lưu tinh giới mục đích đã đạt tới, nếu như cự ngẫu binh sẽ có biến hóa gì, cũng đã xuất hiện, hắn hiện tại liền có thể trở về, mà không phải chờ ở chỗ này. Hắn rất nhanh liền để Hoa Lưu Tông hỗ trợ truyền tống trận bố trí tốt, hắn liền lập tức truyền tống trở về. Kết quả trở về liền nghe được giới lao hội nói Lâm Vô Nhai bọn hắn tìm hắn hỗ trợ đi giết cự nhân sự tình, sắc mặt hắn ngưng trọng suy tư. Hắn đi lưu tinh giới, cự ngẫu binh không có muốn rời khỏi ý tứ, nhưng đây là không cách nào xác nhận cự ngẫu binh cũng không phải là hướng về phía hắn đến. Mà lại coi như bây giờ không phải là hướng về phía hắn đến, vạn nhất hắn xuất hiện, dẫn tới cự ngẫu binh chú ý, với hắn mà nói sẽ là chuyện rất phiền phức. Hắn hơi trầm mặc. So sánh một quốc gia tất cả mọi người tính mạng, nguy hiểm này vẫn là muốn bước lên, mà lại cái này không chỉ là vì Hy Lâm quốc, mà là vì toàn bộ man tinh giới. QNZ Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra thiên địa tiểu na di cầu, rất nhanh thanh đồng hào quang từ thiên địa tiểu na di cầu bên trong phát ra, hóa thành thanh đồng bàn tay lớn, sẽ mở một vết nước. Chu Phàm đi vào khe hở bên trong, biến mất tại man giới thiên thành. Từ gian vực đi ra, hắn đặt mình vào tại Thanh Từ quốc cùng Hy Lâm quốc ở giữa tại hoang dã. Hắn lần đầu tiên tới nơi này, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Hắn bay đến trên bầu trời linh nghiệm lan tràn mà ra, lấy ra ngọc giản địa đồ, vừa bay vừa quan sát. Rất nhanh liền xác nhận chính mình chỗ vị trí về sau, hắn hối hả phi hành. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền thấy nơi xa đang tại chạy cự nhân bầy. Cái kia chạy âm thanh giống như thiên băng địa liệt, hắn muốn không phát hiện đều khó có khả năng. Chu Phàm kích hoạt truyền âm ngọc phù, đối không biết ở vào vị trí nào Lâm Vô Nhai nói, ta đến, ta thử nhìn một chút có thể hay không giết chết một cái cự nhân, các ngươi cẩn thận một chút. Tốt, chúng ta biết rõ. Lâm Vô Nhai nói, vừa rồi chúng ta thử qua, chỉ cần công kích một cái cự nhân, nó liền sẽ hướng chúng ta đuổi theo, mà cái khác cự nhân sẽ không dừng lại. Cự nhân bảy cũng nhanh muốn đi vào Hy Lâm quốc, bọn hắn liền không cách nào trước hội tụ vào một chỗ. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn ra tốc bay đi, chờ bay đến cự nhân bảy bên ngoài lúc, thân thể của hắn tản mát ra kim sắc chân nguyên lồng phòng ngự, chống cự cự nhân nguyền rủa lực lượng. Hắn nhưng là thiên tượng cảnh, chân nguyên ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng, coi như không cần đạo phủ cũng có thể chống cự loại này nguyền rủa lực lượng. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra đức tự đao, một đao bổ ra. Một đạo to lớn màu xám đao mang bắn nhanh mà ra, bổ vào một cái cự nhân đầu bên trên. Xuy một tiếng, cự nhân đầu tuôn ra một trận màu trắng khói mù. Cự nhân kia lung lay đầu ngừng lại, cái khác cự nhân vẫn còn tiếp tục tiến lên. Chu Phàm bay ngược về đằng sau, để cái khác cự nhân rời đi, dạng này hắn liền sẽ không lâm vào trong vây công. Bị hắn một đao bổ trúng cự nhân hướng hắn đuổi theo, trên thân thể có vô số huyết tuyến thẩm thấu đi ra, huyết tuyến phần đuôi có từng cái hình thái khác nhau tuyến ngâu huyễn hóa ra đến. Vô số tuyến ngâu hướng bay ngược Chu Phàm bay múa mà đến. Chu Phàm lại không lui lại, thân thể của hắn có đen kịt hào quang huyền hóa mà ra, hóa thành cỡ nhỏ đen kịt đạo phủ đem hắn bao phủ lại. Hắn tùy ý những này tuyến ngẫu công kích chính mình thương mục đạo phủ, hắn khống chế đạo phủ tại vô số tuyến ngẫu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh liền bay gần cự nhân đầu, cùng cự nhân đầu so sánh, thương mục đạo phủ lộ ra quá là nhỏ bé. Cự nhân không có nhúc nhích, Tuyến Ngẫu vẫn là đang điên cuồng công kích tới Thương Mục Đạo Phủ, nhưng Thương Mục Đạo Phủ lông tóc không tổn hao gì, bọn chúng không làm gì được Thương Mục Đạo Phủ. Thương Mục Đạo Phủ bên trong truyền ra một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng phi tốc lan tràn mà ra. Tất cả Tuyến Ngẫu động tác công kích đều ngừng lại. Chu Phàm đạo thần từ Thương Mục Đạo Phủ bay ra ngoài, Long Thần Ngữ phạm vi cũng không có đem cự nhân thân thể đều bao trùm, dù sao hắn không có sử dụng thiên tượng pháp thân. Cự nhân lúc này nếu là muốn động, khẳng định là có thể động, nhưng cự nhân hình như bởi vì Chu Phàm không có trốn ý tứ, nó tuân theo một loại nào đó quy tắc cũng không có động, nó giống như không có phát giác Chu Phàm đem nó tất cả Tuyến Ngẫu cầm cố lại. Cự nhân đầu mơ hồ vặn mèo, Chu Phàm bay gần đồng dạng thấy không rõ bộ dáng của nó. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đạo thần đang không ngừng biến lớn, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, chính là một thanh gia y ba trượng thất thải quang đao huyễn hóa mà ra. Chu Phàm nắm đạo thần lực lượng ngưng tụ thành thất thải quang đao đâm vào cự nhân chỗ cổ, không có bất kỳ cái gì huyết dịch loại hình đồ vật từ cự nhân chỗ cổ phun ra. Chu Phàm thấy vậy đôi lông mày nhíu lại, hắn không có đem đao rút ra, mà là cầm đao vòng quanh cự nhân cổ phi hành, đối cự nhân cổ tiến hành một vòng cắt đứt. To lớn đầu rớt xuống. Chu Phàm nháy mắt liền trở lại đạo phủ nhục thân bên trong, đồng thời bay ra bên ngoài trăm trượng. To lớn đầu còn tại hướng xuống rơi. Theo Chu Phàm bay khỏi, Tuyến Ngẫu thời gian giam cầm bị giải trừ, tất cả Tuyến Ngẫu đều tại rơi xuống dưới, bọn chúng đã mất đi sinh cơ, hóa thành màu đen hạt ánh sáng tiêu tán. To lớn đầu còn không có hạ xuống rơi trên mặt đất, liền hóa thành một chùm dòng máu rơi ra. Cự nhân cái kia đứng thẳng thân thể đồng dạng đang vỡ tan, có dòng máu từ vỡ tan thân thể phun tung tóe mà ra, giống như buộc phát một trận huyết sắc hồng hai. Dòng máu tại mặt đất lưu thành một đầu dòng sông màu đỏ ngòm. Chu Phàm ở phía xa nhìn chăm chú vào màn này, trong nội tâm hắn ý liền nguyên cảnh giác, đây chính là cự ngẫu binh, phát sinh bất luận cái gì chuyện quỷ dị đều không kỳ quái, coi như người khổng lồ này lập tức tại chỗ phục sinh, hắn QNZ sẽ không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Nhưng cự nhân tựa hồ là thật bị giết chết. Trên đất chỉ còn lại dòng máu chảy xuôi thành sông, bị giết chết cự nhân tại dòng máu phun tung tóe mà ra về sau, liền chỉ còn lại một tầng thật dày da. Theo dòng sông phiêu đãng, Chu Phàm yên lặng nhìn xem, hắn nâng cao tay, thiên địa bên trong hỏa năng lượng liền hội tụ đến, tại trong lòng bàn tay hắn hóa thành một cái hỏa cầu, đạo thần cảnh liền có thể mượn dùng năng lượng thiên địa, chuyện này với hắn đến nói bất quá là rất bình thường sự tình, hắn đem hỏa cầu vứt tại dòng sông bên trên. Dòng sông màu đỏ ngòm cháy hừng hực.